Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2873, Đoàn Sùng Văn nữ phối, 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Arrow Tia Eater Si Eater H. Đi qua hơn 2 tháng lộ trình, Đường Quả rốt cục đi vào kinh thành. Nàng trước tiên ở kinh thành vắng vẻ điểm vị trí, mua lại một cái nho nhỏ viện tử, là một cái đặt chân địa phương. Ngày thứ hai, liền mang theo luyện công đã có chút hiệu quả Thạch Hành Thiện đi kinh thành vùng ngoại ô khảo sát địa phương. Đi qua 10 ngày qua địa phương, nàng tìm tới một cái không sai địa phương, lấy rất nhiều tiền tài phương thức, bao xuống tới một cái nho nhỏ đỉnh núi, kỳ thật liền là một cái không có cái gì dùng núi hoang. Đã có nàng dạng này oan đại đầu, nói muốn bao sơn, đương nhiên là phi thường thuận lợi, Đường Quả lại đưa tới một nhóm người, chuyên môn giúp nàng nuôi con gà con. Con gà con là nàng để cho người đi những cái kia nông hộ trong nhà, từng nhà đi mua. Ngay từ đầu khẳng định không thể mua quá nhiều, nàng cũng không nóng nảy, chỉ huy đưa tới nhân thủ, dựa theo nàng phương thức nuôi nấng con gà con. Thậm chí, mỗi ngày sẽ còn định thời gian đem con gà con thả ra đi tản bộ, để bọn chúng rèn luyện thân thể. Thạch Hành Thiện hoàn toàn không rõ, nuôi gà là như thế này nuôi sao? Mỗi ngày còn đi tản bộ, cái này, dù sao hắn chưa nghe nói qua, đông ra, ta rất không rõ. Tại sao phải mỗi ngày định thời gian đem những này con gà con thả ra đi tản bộ, thậm chí còn có thể định kỳ để cho người cho những này con gà con chải lông vũ. Đồng gia, người đây là nuôi gà, còn là nuôi một đám tiểu tổ tông A, quản gia, đi qua chúng ta trận này khảo sát, kinh thành mặc dù không có đặc biệt lớn nuôi gà nhà giàu, nhưng nuôi gà người vẫn là không ít, đúng không, như thế lớn địa phương, tửu lâu vô số, quan lại quyền quý vô số. Không có khả năng từng nhà đều nuôi đầy đủ gà. Đại bộ phận còn là phải ở bên ngoài mua sắm đi vào mới được. Vì lẽ đó, sớm đã có người nuôi những này súc vật. Nàng nếu là lại dựa theo bọn hắn đồng dạng hình thức đi nuôi, đắc tội với người không nói, còn rất khó ra mặt, nàng liền đổi một loại phương thức nuôi, tinh tế nuôi, liền sẽ những này con gà con xem như tổ tông nuôi. Làm cho tất cả mọi người đều biết, nàng nuôi gà so một số người đều tinh quý. Tự nhiên, nàng gà đẻ trứng khẳng định bán quý hơn, thịt gà đương nhiên cũng là quý hơn, tuy nói đầu năm nay, còn có giống Đường Gia Thôn như thế địa phương, trải qua nghèo khổ thời gian người ta, phải bàn về thời đại nào, cũng không thiếu muốn qua ngày tốt lành, đồng thời qua cũng là ngày tốt lành người. Liền nói cái kia Trương Viên Ngoại nhà đi, lúc trước cả huyện thành đều đang nháo nạn đói, Trương Viên Ngoại đem còn không phải mỗi ngày đều có khả năng ăn thịt, đây chính là khác biệt. Cùng ở thời đại này kiếm lấy người bình thường bạc, còn không bằng kiếm những này quan lại quyền quý bạc, bọn hắn không thiếu mua con gà tiền. Muốn biết nàng gà nuôi dạng này tinh quý, ai ăn ai cao quý, đương nhiên, trong thời gian này ít không được dùng chút thủ đoạn, đi nội thành lẫn lộn một chút, tốn chút bạc liền được, không phải việc khó gì. Hơn nữa, nàng dạng này thả rông đi ra gà, mỗi ngày còn làm bọn chúng đi ra đi tản bộ, chất thịt bắt đầu ăn khẳng định không giống. Những cái kia rất gánh người, ăn một lần liền ăn đi ra, Thạch Hành Thiện nghe được Đường Quả vấn đề, sắc mặt nặng nề gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xác thực, mặc dù không có cái gì nuôi gà nhà giàu, thế nhưng là nuôi súc vật người ta không ít, hơn nữa đều là những cái kia đại hộ nhân gia, tửu lâu đặt trước tốt. Bọn hắn sẽ định kỳ, cho cần người đưa qua. Có thể nói, đông gia lần này nuôi gà quyết định, có chút xúc động, không? Không có chút nào xúc động, chúng ta gà không giống. Ăn ta chỗ này nuôi gà, người đều sẽ thay đổi cao quý một chút, bình thường người, có thể ăn không nổi, dân chúng bình thường, nơi nào có tiền nhàn rỗi thường xuyên ăn gà a, cách trương.